Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, Người Chết Phục Sinh. 2. Ôn Hân Bạch Lộ, phóng viên vũ đạo diễn viên. Ngoại trừ danh tự khác biệt, nghề nghiệp khác biệt, hai người kia lại không có gì khác nhau. Kỳ thật chuyện xưa của nàng cũng không có hấp dẫn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đi thăm hỏi các gia đình có dụng ý khác. Cho dù biết rõ Ôn Hân đã chết, Đinh Tiềm vẫn là không nhịn được muốn tra một cái đến tột cùng. Hắn nghĩ triệt để biết rõ ràng, cái này Bạch Lộ đến cùng Ôn Hân có quan hệ hay không? Vì cái gì nàng cùng Ôn Hân dáng dấp tương tự như vậy? Vẻn vẹn tướng mạo tương tự thì cũng thôi đi, liền khí chất thần vận cũng không hai. Đến cùng là dạng gì hoàn cảnh có thể nuôi ra tương tự như vậy người? Vẫn là cái này phía sau có nguyên nhân khác. Hắn cầm Bạch Lộ lưu cho hắn tờ giấy, trông nom việc nhà đình địa chỉ một mực ghi ở trong lòng. Hai ngày sau, Đinh Tiềm làm theo y chang, lái xe tới đến Bạch Lộ nhà. Lam Kinh Thị, Hiền Võ Khu Nguyệt Quế Vườn Cư Xá, Nam số 3 lâu. Đây là một tòa tiểu nhiều tầng. Bạch Lộ nhà bảng số phòng là số 6. Đinh Tiềm đứng ở dưới lầu, nhìn lên trước mắt vườn hoa thức cấp cao đồng hào bằng bạc phòng. Không khỏi nghĩ tưởng, nếu Ôn Hân còn sống, liền sinh hoạt ở nơi này, vậy nên là như thế nào một loại sinh hoạt đâu? Tiến dưới lầu đại môn cần mật mã, còn có đối hệ thống nói chuyện. Đinh Tiềm theo 6 hào, chậm chạp không ai nghe. Trùng hợp trên lầu có hai người xuống lầu, hắn thuận tiện liền tiến lâu. Một tầng hai hộ, Bạch Lộ ở tại lầu 3. Hắn đi vào lầu 3, trông thấy số 6 cửa mở ra, xem ra trong phòng có người. Theo lễ phép, hắn vẫn là ấn chuông cửa, nhưng là không có người ra nghênh tiếp. Đinh Tiềm trong lòng có chút nghi hoặc. Vào cửa là cửa trước, chuyển qua cửa trước là một cái trang trí tráng lệ phòng khách lớn. Nhìn Bạch Lộ ra cảnh ưu việt, chí ít được cho bên trong sinh giai tầng. Giống như vậy 110 mét vuông một bộ chung cư, địa điểm lại không sai. Tại Lam Kinh có thể bán được 1,2 triệu, so ra kém Bắc Kinh, Thượng Hải cũng rất xem. Đây chính là để Bạch Lộ cảm thấy sợ hãi nhà sao? Nói thực ra, phòng ốc như vậy là nhiều ít thu nhập ít ỏi người làm công phấn đấu cả một đời đều xa không thể chạm mộng tưởng. Nếu để cho bọn hắn ở tại trong phòng như vậy, đừng nói là nháo quỷ, coi như để bọn hắn cùng quỷ ở cùng một chỗ, cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là cái phòng này quá an tĩnh, không cảm giác được có người tại. Xin hỏi, Bạch tiểu thư có ở nhà không? Đinh Tiềm hỏi. Không người trả lời, chẳng lẽ Bạch Lộ không ở nhà? Rõ ràng hẹn xong tại xế chiều hôm nay. Đinh Tiềm mang theo nghi hoặc đi vào phòng khách, phòng bếp ở phòng khách một chỗ khác. Có tam gian phòng ốc, một cái phòng vệ sinh. Đi đến lân cận phòng vệ sinh địa phương, Đinh Tiềm liền cảm giác không đúng lắm. Trên mặt đất ném lấy đồ vật loạn thất bát tao, trong phòng ngủ loạn hơn. Ga giường bị chùm đều bị kéo tới trên mặt đất, bàn trang điểm cũng đổ, tủ quần áo lật đến loạn thất bát tao. Trên tường vốn nên treo hình kết hôn địa phương chỉ còn lại có cái đinh, lưu lại trống không một khối lớn. Bạch Lộ không ở, tam cái trong phòng ngủ đều không có, trong phòng vệ sinh cũng không có. Đinh Tiềm quay người về tới phòng bếp tương đối sạch sẽ. Chính là trên mặt đất ném lấy rau quả trái cây, dưa leo, quả cam, cây đậu đũa, trứng gà, thưa thớt, từ vào cửa một mực ném tới cửa sổ chỗ ấy. Đinh Tiềm nhìn trên mặt đất những cái kia trái cây có chút ngây người. Cảm giác có điểm không đúng, nhất thời lại nghĩ mãi mà không rõ không đúng chỗ nào. Không cẩn thận, chân đạp đến một cây dưa leo lên. Đem hắn đẩy ta cái lảo đảo, may mắn nắm lại tủ lạnh, mới không có ngã sấp xuống. Hắn nhìn thoáng qua tủ lạnh, cái này tủ lạnh thế nhưng là đủ lớn, nói cho đúng là cái tủ lạnh, đi ngược chiều cửa, cao cỡ một người, không biết tại sao, liền tại Đinh Tiềm tay chạm đến tủ lạnh nắm tay một sát na. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều kinh khủng hình ảnh dãy dụa nữ nhân. Kéo đẩy cưa bằng kim loại cánh tay, đoạn rơi tay chân, trên mặt đất lăn lộn đầu, người chết ngốc trệ con mắt. Nương theo lấy từng tiếng kêu rên tuyệt vọng tại Đinh Tiềm bên tai vờn quanh. Hắn giật nảy mình dùng mình một cái, tỉnh táo lại, duỗi tay nắm lấy tủ lạnh nắm tay, chậm rãi kéo ra cửa tủ lạnh một bộ đông lạnh nữ thì chậm rãi hiện ra tại trong mắt. Nàng bị cạo sạch tóc cùng hổ thẹn, lông, toàn thân lõa lộ, bẹn đùi bộ trở xuống đều không thấy, trơn nhẵn cắt đứt mặt thành cái bể. Nửa khúc trên thân thể liền đứng ở trong tủ lạnh, hai cánh tay thế mà giơ cao giữa không trung, duy trì như nhảy múa hoa lệ tạo hình. Nữ thi thân thể bao vây lấy một tầng xương trắng, đã bị đông cứng thành tảng băng cứng rắn, tính cả thon dài cái cổ, thẳng tắp du phong, bằng phẳng bụng dưới, đều bị đọng lại tại yêu mỹ nhất tư thái. Đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Một kiện tà ác tác phẩm nghệ thuật, nữ thi cùng Đinh Tiềm gần trong gang tấc. Đinh Tiềm toàn thân cứng ngắc, kinh ngạc nhìn lên trước mắt nữ thi, cặp kia ngưng kết hai mắt sinh động như thật, con người đen nhánh mị hoặc, tại khóe miệng nàng lên, còn dừng lại lấy một vòng như có như không mị tiếu. Liền phảng phất, dường như mở ra dương hành lý nhìn thấy bị cắt nát ôn hân thi thể một khắc này. Kia làm hắn cả đời đều khó mà quên được kinh khủng một khắc lấy dạng này một loại ngoài dữ liệu. Phương thức xuất hiện lần nữa ở trước mắt, Đinh Tiềm liền cảm giác trong thân thể có cái gì một nháy mắt đột nhiên vỡ nát. Sụp đổ, hắn lảo đảo lui lại, lưng đụng vào cứng vách tường, thân thể chậm rãi dọc theo vách tường trượt xuống, sụi lơ ngồi dưới đất, một không thể động đậy được. Một khắc này, hắn sợ hãi tới cực điểm, không biết qua bao lâu, dưới lầu truyền đến lên lầu tiếng bước chân, sau đó, bỗng nhiên truyền tới một nam nhân cao giọng quát lớn, ngươi người nào, tại nhà ta làm gì? Đinh Tiềm mới chỉ độn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một cái kẹp lấy cặp công văn, âu phục phẳng phiu nam nhân đứng trong phòng khách, căm tức nhìn hắn, nam nhân rất phẫn nộ. Nhưng lại không dám mạo muội tiến lên, cảnh giác cùng Đinh Tiềm bảo trì một khoảng cách. Cái này cái nam nhân chắc hẳn chính là Bạch Lộ lão công đi. Vừa mới tan tầm trở về, chuẩn bị cùng mình xinh đẹp lão bà nóng người một chút. Nói hai câu lời tâm tình, sau đó cùng đi cấp cao phòng ăn ăn bữa tiểu tư cách điều cơm tây. Cuộc sống như vậy, khiến nhiều ít người ghen tị a. Đinh Tiềm nhìn một chút trong tủ lạnh nữ thi, lại nhìn xem cái kia ngây thơ phẫn nộ trượng phu, nhếch miệng hướng hắn lộ ra cười khổ. Lúc này, hắn thật thay cái này đáng thương nam nhân cảm thấy bi ai. Nam nhân không rõ Đinh Tiềm vì cái gì cười, càng tức giận, rốt cục nhịn không được chạy đến trước mặt muốn đánh hắn hai lần. Chờ hắn hướng trong tủ lạnh xem xét. Lập tức dọa đến kêu thảm một tiếng, lùi về ngã cay ngã nhào. Lão bà nha, nam nhân tê tâm liệt phế gào khan. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng đứng lên chạy đến ngoài phòng, dùng chìa khóa đem cửa chống trộm đã khóa, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi 110, hô to, ta báo cảnh, ta lão bà để cho người ta giết, ta lão bà để cho người ta giết. Tội phạm giết người ngay tại nhà ta. Ngoặc kép chấm chấm. Sau một giờ, Đinh Tiềm bị bắt được Hiên Võ khu công an phân cục phòng thẩm vấn. Ngồi tại chuyên môn cố định phạm nhân cái ghế sắt lên. Còng tay xiềng chân tất cả đều mang lên trên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.